Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774. Bọn họ tại sao không chạy? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn 60 người. Một người một bộ đây là bao nhiêu tiền nha? Một bộ quần áo chi phí xấp xỉ 9 khối. Hơn 60 bộ gần 600 nguyên. Một tháng này lời liền bị lỡ. Trương Toàn cắn răng nghiến lợi, không thể để cho cái này phá của người đàn ông như thế làm sằng làm bậy đi xuống. Nhưng mà cái này miệng vô già lan đồ đem lời cũng nói ra ngoài, nên làm sao để cho hắn thu hồi lại? Thật giống như hắn nói hắn cao hứng mới có thể phát khen thưởng. Nếu như hắn mất hứng có phải hay không cũng không cần phát phần thưởng. Đúng. Đến cuối tháng là thời điểm để cho hắn mất hứng, không thì xong rồi sao? Làm sao để cho hắn mất hứng đây? Trương Toàn đắc ý cười một tiếng. Dường như mình chỉ cần một quấn hắn, hắn liền mất hứng. Đến cuối tháng lão nương mỗi ngày quấn ngươi. Xem ngươi còn có tâm tư mù phát khen thưởng. Nghĩ tới đây Trương Toàn lại bắt đầu đắc ý cười. Vạn Phong nơi nào biết mình thuận miệng một câu nói Trương Toàn bụng sẽ làm ra cái đường núi 18 cong tới. Hắn vẫn còn ở tính toán bây giờ một tháng sản lượng. Vạn Phong mình 22 máy một ngày, sản lượng thật rất có hạn. Cũng may hắn bây giờ phải đối mặt thị trường cũng không lớn. Liền huyện Ngô và Hắc Hòa như thế hai cái thị trường cũng coi là miễn cưỡng có thể cung ứng lên. Nếu như những thứ này máy móc toàn bộ làm quần ống loa, như vậy dựa theo cả ngày lượng công việc có thể hạ tuyến 200 mấy chục cái. Cái này sản lượng cung ứng cái này hai cái thị trường hoàn toàn không tới dùng. Nhưng là một cộng thêm áo trượt tuyết sản lượng rơi xuống. Áp sản xuất dây chuyền kiểu làm việc phương thức, trung bình một người một máy một ngày 8 giờ mới có thể làm ra 4-5 kiện áo trượt tuyết. Tính luôn trường học 15 chiếc máy may, một tháng nhiều lắm là xuống 1.500 bộ. Hơn nữa hạ tháng bởi vì trời lạnh quan hệ, tựu trường sau lớp 12 thực tập sẽ tạm ngừng một tháng trở về trường học lớp lý thuyết. Như vậy ban ngày trường học vậy 15 máy cũng chưa có sản lượng. 1.500 bộ trang phục cũng không xuống được, có thể hoàn thành 1.000 bộ cũng không tệ. Tốt tại đối phó một tháng thì xong rồi. Bỏ mặc nhiều ít cũng nhiều như vậy. Yêu có bán hay không? Chờ thêm hết năm liền đặc biệt làm quần ống loa. Cũng không có như vậy phiền não. Nghĩ xong, nhìn người đàn bà cửa bận rộn khí thế ngất trời, Vạn Phong quyết định ngủ. Dù sao hắn cũng không giúp được cái gì. Tối ngày hôm qua nửa đêm bị đông cứng tỉnh một lần. Thiếu ngủ không thiếu giác ngày hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này bồi bổ. Vạn Phong đánh cái thật to ngáp, nhưng mà ở nhà này từ ngủ thật giống như có điểm không lễ phép. Làm sao cái này cũng bên trong cũng coi là khuê phòng của nữ nhân. Vẫn là 6 cái khuê phòng của nữ nhân, mình ngủ ở chỗ này không tốt xem cũng không dễ nghe. Thôi, đến sư phụ nhà Lý Minh đấu gian phòng đi đối phó vừa cảm giác đi. Buổi trưa ngay tại nhà hắn cơm chùa, quyết định chủ ý Vạn Phong liền lắc lư đáng đáng đi tới Lý Hữu nhà. Võ thuật lớp đào tạo ở bản địa khu cái đầu tiên ăn con cua người Hà Tiêu làm được khá vô cùng. Hắn ở Phú Lạp nhĩ cơ thu hơn 50 người đệ tử. Mỗi người đệ tử một tháng học phí 2 nguyên, mỗi ngày buổi chiều học tập 2 tiếng. Đối với học viên Hà Tiêu thái độ là chỉ cần đưa tiền. Yêu có tới hay không, yêu có học hay không, thành tựu sư phó hắn cái gì cũng không để ý. Dĩ nhiên gặp phải học viên bị đòn sự việc hắn vẫn là phải ra mặt. Nhưng mà ở Phú Lạp nhĩ cơ khu vực kia có mấy người dám đi đánh đệ tử của hắn. Hà Tiêu đem mình thành công kinh nghiệm đúng sự thật truyền cáo liền sư phụ Lý Hữu. Lý Hữu đối với hắn những học viên kia học được cái gì không việc gì quan tâm. Hắn quan tâm là Hà Tiêu một tháng có 120 nguyên thu vào. Đây chính là một người để cho hắn động tâm nguyên nhân. Vì vậy, lên tháng để hắn vậy mở ra võ thuật lớp học. Khá lắm, đánh từ bảng một kéo lên, từ người như lưu, mấy ngày ngắn ngủi liền hoa kéo hơn 100 người. Lý Hữu lỗ mũi cũng cười sai lệch. Vạn Phong đến Lý Hữu nhà thời điểm, Lý Hữu đang ngồi trên giường đất cười ngây ngô đây. Một tháng 200 đồng tiền liền cười thành cái này tướng gấu. Vạn Phong đối với sư phó cảnh giới thấp như vậy biểu hiện sâu sắc khinh bỉ. Lý Minh đấu hàng này lúc này lại còn đang ngủ, cái này làm cho Vạn Phong sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Trong phòng của hắn là bọn họ ba huynh đệ gian nhà. Hai người họ người em trai người ta chỉ thả chủ nhật không có gì cuối tháng giả vì vậy đi học. Liền hàng này mình bọc bị ngủ khò khò. Vạn Phong không khách khí ủi lên giường lò. Cũng không biết là Lý Minh đấu người em trai kia bị liền kéo qua một cái xây đến trên mình. Dừng lại ngủ ngon, buổi trưa ở Lý Hữu nhà sau khi ăn cơm trưa xong Vạn Phong liền theo Lý Hữu đến quyền của hắn trận. Đi cáo mượn oai hùm, cùng đến nơi đó làm hơn 100 số già trẻ trai gái quản hắn kêu sư huynh, hắn mới phát hiện mình. Lại là nhị sư huynh, Lý Hữu chính thức thu được đệ tử bên trong. Hà Tiêu là đại sư huynh, Vạn Phong chính là nhị sư huynh. Đây là dập đầu qua đầu hành lễ xong, còn lại không đi qua cái này hai đạo thủ tục đều không coi là. Cái này Vạn Phong liền buồn bực, tự mình tới được quá không phải lúc, là mau hắn và Hà Tiêu ở giữa lại nữa có một người. Như vậy nhị sư huynh danh hiệu cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Cái này nhị sư huynh gọi hắn cứ đi bát giới trên mình muốn. Không biết năm 86 Tây Du Ký thời điểm, những người này có thể hay không cho hắn dạy cái bát giới ngoại hiệu. Đến lúc đó ai dám kêu hắn bát giới, hắn nhất định tàn nhẫn đánh bọn họ cái mông. Võ thuật lớp học đã nở 2 ngày, Lý Hữu bây giờ trường học nội dung vô cùng đơn giản thô bạo. Ở một tháng trong thời gian đạt tới trung bình tấn đứng cọc thấp nhất muốn đạt tới một tiếng yêu cầu. Dùng hắn nói, đâm chân đồ chơi này vốn là chơi chân, nếu là hạ bàn cũng đứng không vững còn luyện cái rắm. Vạn Phong vừa thấy cái này nơi nào có thể, vội vàng đem Lý Hữu kéo qua một bên. Sư phụ, người trước nói cho ta ngươi mở lớp học mục đích, Hoàng Dương võ thuật, phát huy quốc túy, Lý Hữu đi lên chính là cao đại toàn, tiêu ngữ kiểu ngôn ngữ, sư phụ. Liền hai thầy trò ta không xả đàn được không? Ngươi liền nói cho ta ngươi là để kiếm tiền hay là thật giống như ngươi mới vừa nói như vậy Hoàng Dương võ thuật, nói thật, Lý Hữu gãi đầu, kiếm tiền và Hoàng Dương võ thuật hay không chế nái. Cá và tay gấu không thể kiêm được, là có thể lựa chọn một cái, vậy còn là lựa chọn kiếm tiền đi. Lý Hữu suy nghĩ hồi lâu tựa như rất ngượng ngùng trả lời, ta nói sư phụ, nếu muốn kiếm tiền ngươi mấy bữa nay ngồi xổm trung bình tấn điều này có thể được lợi cái gì? Lý Hữu kinh ngạc, cái này không đúng sao? Chúng ta cái này một môn hạ bàn luyện không yên căn bản cũng không được nha. Ta yêu cầu là trung bình tấn có thể ngồi xổm một tiếng. Đây không tính là khó khăn đi, ban đầu ta học nghệ thời điểm đây chính là nửa ngày nửa ngày. Vạn Phong vội vàng ngừng sư phó nói, vậy làm sao còn kéo đến mấy chục năm đi trước, trung bình tấn vật này vừa mới bắt đầu lúc luyện đừng nói một tiếng. Người bình thường liền một phút cũng ngồi xổm không được, ngươi để cho những người này mỗi ngày luyện trung bình tấn. Cái này không kéo sao, sư phụ, ngươi nếu như bây giờ mỗi ngày luyện trung bình tấn, ta dám cam đoan không ra 3 ngày là có thể chạy một nửa người. Ta hỏi ngươi một nửa người là bao nhiêu tiền? Hơn 100 khối nha. Đúng nha, chạy một nửa người sẽ không có hơn 100 nửa. Cùng cuối cùng nơi này đại khái là có thể còn lại 18 cái. Đến lúc đó ngươi uống Tây Bắc gió nha. Học cho, không đúng sao. Bọn họ nếu phải học võ thuật nên có thể chịu được cực khổ quyết tâm. Cho nên bọn họ tới liền nói minh bọn họ có phương diện này dự liệu. Bọn họ tại sao phải chạy? Ngươi xem, đầu cái này thì đầu cổ không phải. Bọn họ tại sao phải chạy? Bọn họ tại sao không chạy?